ngày chim rũ chiều mưa ngập người xa cánh đồng xưa. Ra đi tôi nhớ thương người nghẹn ngào cay đắng bờ môi, ai ngăn dòng nước trôi về, ai nào có thấu lòng tôi. Tôi có một người yêu dấu mà trong nắng bình minh. Khi đi đau đớn vô ngân, dòng đời không có mùa xuân, ai ngăn dòng nước trôi về cho dòng nước cuốn bờ đê. Đêm về nghe tiếng vọng xưa. Một lời thương mến đợi nhau, chuyện tình duyên có trầu cau, trọn đời như gió gần mây. Than nỗi gương vỡ tan rồi, lìa cành chim hót lời đau, nghe đêm về nghe tiếng vọng xưa, nghe mưa.